Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Hôm nay Bạch huynh mang kiếm. Thần ca, ngươi gạt ta, lần trước ngươi còn nói coi như đánh chết ngươi, từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi tiếp thu khiêu chiến cùng những cái kia tự kỷ tỷ võ. Vậy ngươi làm sao lại đi cái này võ quán? Trên xe, Lâm Vũ Manh chợt nhớ tới cái này gốc giả, ánh mắt u oán nhìn về phía Tô Thần. Ếch, đây không phải ai cũng chạy không khỏi, thật là thơm định luật nha. Về sau cảm thấy giống như hẳn là đi, liền đi. Tô Thần ngượng ngùng cười nói. Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo, thích gạt người. Lâm Vũ Manh chu miệng nhỏ oán trách. Lớn móng heo liền lớn móng heo đi, ta đây không phải không muốn ngươi lo lắng à. Thật xin lỗi nha, tha thứ ta được rồi. Tô Thần cười nhẹ nháy mắt mấy cái, một bộ nũng nịu bán manh giọng điệu. Lâm Vũ Manh chỗ nào chịu nổi cái này, nhất thời tâm đều nhanh xốp giòn, ngoài miệng nhưng rất ngạo kiều. Hừ, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau không cho phép tái phạm. Đúng vậy, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhắc tới ta cũng đã lâu chưa từng thấy Khả Khả, rất nhớ nàng. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, vài ngày trước ta đi Tần gia thời điểm, tiểu gia hỏa còn cùng ta phàn nàn ngươi làm sao không cùng lúc đi đâu. Tô Thần cười cười, lại nói, ngươi còn không có gặp qua Trần Tiểu Vũ đi, nhũ danh nữ nữ, hiện tại là Khả Khả muội muội, hai cái tiểu gia hỏa tại một khối quả thực đáng yêu chết. Thật sao? Làm sao lại thành Khả Khả muội muội? Lâm Vũ Manh vẻ mặt hiếu kỳ nói. Tô Thần liền đem thế nào nhận thức Trần Tiểu Vũ, còn có mang theo Trần Tiểu Vũ đi gặp Tần Khả Khả thời điểm phát sinh sự tình đều nói xuống. Cái này người nào a, cũng quá đáng ghét, ngay cả Khả Khả đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa đều bỏ được đánh. Lâm Vũ Manh nghe được có người khi dễ Tần Khả Khả, nhất thời liền tức giận nói thầm. Về sau lại nghe Tô Thần sinh động như thật miêu tả Trần Tiểu Vũ làm sao uy phong đánh cho tê người cái kia tiểu mập mạp hình tượng, nhịn không được cười ra tiếng. Tô Thần lại nói Trần Tiểu Vũ thân thế, và nàng là gia gia nãi nãi cự tuyệt Tần Vận muốn thu nàng làm nữ nhi mời. Nữ nữ thật quá hiểu chuyện, quá đáng yêu, ta đều không kịp chờ đợi muốn gặp đến nàng. Lâm Vũ Manh cảm động nói. Đúng không, vì lẽ đó ta mới nói, sinh nữ nhi mới là tốt nhất. Tô Thần bỗng nhiên cười đến một câu, Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận hắn liếc mắt, nghĩ gì thế, chúng ta bây giờ đàm luận cái này quá sớm đi. Không còn sớm, không còn sớm, người ta cổ đại thời điểm, chúng ta tuổi tác tiểu hài đều lên trường học. Tô Thần cười xấu xa nói. Ngươi có thể hay không chuyên tâm lái xe, người ta đều thụ thương, ngươi còn có tâm tình nói cái này. Lâm Vũ Manh tức giận trắng liếc mắt, không có việc gì, đó chính là phá quán mà thôi, võ nghệ luận bàn khó tránh khỏi sẽ thụ thương, cũng chính là Tần Khả Khả tiểu gia hỏa này bị dọa đến sốt ruột. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngoài miệng nói như vậy, Tô Thần xe vẫn là lái rất nhanh. Không tới nửa giờ, xe liền dừng ở Trần Thị Võ Quán ngoài cửa lớn. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh xuống xe, cùng nhau đi vào võ quán. Bên trong võ quán trong viện, Trần Thị Võ Quán một chút cái thân thể cường tráng học đồ, đem hai tên thanh niên vây quanh ở trong đó, hung tợn trừng mắt, trong đó một tên thanh niên thân mang trường sam màu trắng, bên hông cài lấy một thanh bội kiếm, như là cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra tới kiếm khách. Thần sắc ngạo nghễ đứng tại cái kia, trang bức khí tức mười phần. Các người những này đám dân quê, nhanh tránh ra, đừng quá mức a, nếu không đừng trách ta Bạch huynh trường kiếm ra khỏi vỏ. Một tên khác thanh niên quần áo tinh xảo, hướng về phía bốn phía võ quán học đồ quát chói tai. cái này hai hàng làm sao lại ở đây? Tô Thần nhìn thấy hai cái này quen thuộc ra hỏa, vẻ mặt im lặng nói thầm, thần ca ngươi biết bọn hắn? Lâm Vũ Manh nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười khổ gật gật đầu. Hai người này không phải người khác, chính là trước đó không lâu từng có gặp mặt một lần Bạch Kiến Phi cùng Thượng Quan Vân hai người. Là các ngươi quá mức, luận võ liền luận võ, tại sao phải động binh khí? Đúng đấy, quả thực không biết xấu hổ. Chờ chúng ta quán chủ băng bó kỹ thương thế, đi ra ngươi nói xin lỗi, nhìn quán chủ nói thế nào. Hiện tại không cho phép đi, muốn rời khỏi, có bản lĩnh liền dùng ngươi kiếm kia, đem chúng ta đều đâm. Ngoặc kép, võ quán đám học đồ đều là lòng đầy căm phẫn ồn ào. Tại hạ luận võ phía trước liền tự giới thiệu, ta đến từ kiếm thuật thế gia. Tất nhiên bội kiếm há có không cần lý lẽ. Võ thuật luận bàn thụ thương là khó tránh khỏi. Chư vị chưa có lại cố tình gây sự, khiêu chiến tại hạ kiên nhẫn. Nếu không đừng trách trong tay tại hạ trường kiếm không có mát. Bạch Kiến Phi nói chuyện vẫn như cũ vẻ nho nhã, nghe cùng phim truyền hình lời kịch giống như. Tô Thần ca ca, Manh Manh tỷ, một đạo mềm mềm thanh âm vang lên. Tần Khả Khả nện bước nhỏ chân ngắn từ hành lang chỗ chạy tới. Những người khác cũng đều nghe được thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía võ quán vào miệng Tô Thần hai người. Bạch Kiến Phi cùng Thượng Quan Vân đều là hơi sững sờ. Mà cái khác võ quán học đồ trên mặt thì đều là lộ ra nét mừng. Vị thanh niên này lần trước đánh bại bọn hắn quán chủ từng màn cũng đều rõ mồn một trước mắt. Về sau còn cùng bọn hắn quán chủ thành hảo hữu, tất nhiên đến vậy khẳng định là đứng tại bọn hắn bên này. Có như thế một vị cao thủ hỗ trợ, bọn hắn lực lượng cũng càng đủ. Khà khà, đã lâu không gặp, nhớ muốn chết ta. Lâm Vũ Manh cười đem Tần Khả Khả ôm, dáng tươi cười ngọt ngào từ từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Manh Manh tỷ, ta cũng có thể nhớ ngươi. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tần Khả Khả chững chạc đàng hoàng biểu lộ, ngón tay nhỏ lấy Bạch Kiến Phi hai người hướng Tô Thần cáo trạng. Tô Thần ca ca, liền là cái kia mặc quần áo trắng, có thể hỏng tỷ võ thời điểm đột nhiên rút kiếm tổn thương nữ nữ ra ra. Lưu tốt nhiều thật là nhiều máu, bây giờ còn đang trong phòng băng bó đâu, ngươi nhanh hỗ trợ đánh hắn. Được, ca ca giúp ngươi đánh hắn. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ừm, tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Một đôi trong mắt to lộ ra đối Tô Thần tuyệt đối tín nhiệm. Thần ca, ngươi cẩn thận một chút. Người kia có vũ khí đâu? Lâm Vũ Manh đối Tô Thần thân thủ cũng rất tự tin. Nhưng đối phương mang theo kiếm, vẫn còn có chút lo lắng dặn dò câu. Yên tâm, Tô Thần cười gật đầu, trực tiếp đi tới. Lúc này, Trần Tiểu Vũ cùng cái kia tự kỷ tiểu thí hài tiểu tráng cũng nghe đến động tĩnh chạy đến. Tô Thần ca ca, cố lên. Trần Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ, mềm manh manh hô một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nếu là đánh thắng hắn, ta liền tha thứ ngươi lần trước vô lễ. Tiểu tráng cũng vẻ mặt thành thật hô. Tô Thần nhịn không được cười cười, nhìn xem Bạch Kiến Phi nói ra. Trang bức phạm, lại gặp mặt a, người đây cũng là náo cái nào một màn. Nghe được Tô Thần xưng hô, Bạch Kiến Phi khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Trong mắt bôi qua một đạo lãnh sắc. Tại hạ có danh tiếng, các hạ như vậy xưng hô, khó tránh khỏi có chút quá không lễ phép. Bạch Kiến Phi lạnh giọng quát, Tô Thần đúng không, đang lo làm sao tìm được ngươi đây, không nghĩ tới tại cái này đụng tới, vừa vặn, lần trước ngươi rất phách lối a, hôm nay Bạch Huynh mang kiếm, nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Thượng Quan Vân chỉ vào Tô Thần, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ồn ào, đường đường Giang Bắc hào môn Thượng Quan gia thiếu gia. Vị hôn thê nhưng ngay trước đông đảo hoàn khố mặt thừa nhận coi trọng nam nhân khác.